Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286, Salatat câu chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma quay lại nhìn quanh trái phải, lại không ở lều vải bất kỳ xó xỉnh nào. Hay hoặc là nào đó người trong tay thấy cái này cầm hắc ám thần khí bóng dáng. Vậy không cảm giác được phía trên nửa điểm bóng tối hơi thở. Sắc mặt hắn không khỏi âm trầm xuống. Người tập kích, cướp đi Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc. Cái này kiện thần khí đáng sợ. Xa không phải người thường có thể tưởng tượng. Mặc dù uy năng hơi kém Tyrion có, Silverhand, cái này cùng do Titan tự mình chế tạo cao nhất thần khí. Nhưng cùng đại đa số thần khí bất đồng chính là Salatat có tự do hắc ám ý chí. Nó là hư không lực cụ tượng hóa. Cũng có nói một chút gọi hắn là rơi vào Azeroth trên đất. Nhưng sớm bị còn lại 4 vị thượng cổ thần hấp thu vị thứ 5 cổ thần móng vuốt hóa hình mà thành. Tóm lại bất kể như thế nào, nó mỗi một lần hiện thế cũng đi đôi với khủng bố, tai nạn cùng tử vong. Là một cái bất tường chi nhận, Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc lần đầu tiên hiện thế câu chuyện. Muốn từ thời gian không rõ, cụ thể niên đại không thể nào khảo cứu tiền sử thời đại nói tới. Bởi vì lúc cần phản bội, người bảo vệ Tyre cùng đồng liêu Azada và Elonaya cùng chung bảo vệ bộ phận Varikun. Đi tới Đông Đại Lục. Rốt cuộc ở hôm nay Tirith Fo Gled ý là tơ phô rừng bị lốc cần phái ra hai người không mặt người. Đuổi kịp, xảy ra một tràng đại chiến kinh thiên động địa. Cái này hai người không mặt người, đều là bị nguy tại Aujua thượng cổ thần đặc biệt là cách tát long dưới quyền cường đại nhất Kaza. Tây tư đại tướng, may là Tyre có động trời sức mạnh to lớn, cũng không cách nào chiến thắng. Cuối cùng là bảo vệ mình người theo đuổi, Tyre tự mình hy sinh, lấy tự bảo bị thương nặng truy kích địch. Một người trong đó chính là bị còn lại hai vị người bảo vệ phong ấn ở là Tyre xây dựng mộ huyệt bên trong. Trước đây không lâu vẫn còn cho đi trước tìm kiếm hai kiện thần khí Angma tạo thành vô cùng phiền toái lớn bó cát. Một vị khác, Kyrix, thì kéo sắp chết thân thể trốn hướng phương nam. Ngủ ly bì tại một tòa núi cao dưới, triển khai khôi phục, thời gian lưu chuyển, năm tháng như thoi đưa, thời gian tuyến đi tới Hắc Môn trải qua trừ 16.000 năm. Một cái tên là cự ma nguyên sinh chủng tộc, vây quanh cái này phiến cụm núi, xây xong mình văn minh, bọn họ sùng bái sinh nhi có sức mạnh to lớn thần linh loa, thờ phượng nguyên thủy vu thuật chi đạo. Bởi vì thần linh tê cư trong đó, bọn họ liền đem cái này phiến cụm núi gọi là cụm núi Jandala. Mà cự ma một người trong cường đại nhất bộ tộc, cũng ở đây này thành lập hùng vĩ thành phố. Jundazer, bọn họ cùng thần linh loa đến gần nhất, thường thường theo hầu hạ loa cỡ đó. Ở cự ma trong xã hội có địa vị hết sức quan trọng. Tất cả loa cũng có thể cảm nhận được Kyrix khủng bố. Bọn họ cảnh cáo cự ma, cụm núi bên trong cất giấu không thể danh chẳng sợ hãi. Tuyệt đối không thể quấy rối ngủ ly bì hắn xuống sự vật. Từ nay về sau, Kyrix ngủ ly bì địa điểm liền bị liệt là cấm địa. Bình thường mạc nhập, thời gian tuyến tiếp tục đẩy tới. Mặt trời nóng rực cùng trăng sáng thay nhau không nghỉ. Cự ma văn minh ánh sáng càng phát ra sáng chói chói mắt. Hắn cương vực thậm chí đem hơn nửa nguyên sơ Kalimdor đều thâu tóm trong đó. Hàng tỷ con dân, muôn vàn tướng sĩ, dũng mãnh thiện chiến, hắn cương vực vượt xa hôm nay Azeroth tất cả chủng tộc tổng cộng. Liền liền thượng cổ ám dạ tinh linh đế quốc, cũng khó mà cùng chi sánh bằng. Chính gặp cự ma văn minh đỉnh cấp đang lúc, Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc, hiện thế. Một vị tên là Khen Độ, cự ma vu y, tìm, đến nơi này cầm bất tường chi nhận. ở hắc ám nói nhỏ dưới ảnh hưởng, hắn mang tùy tùng của mình đi tới cục núi Jandala cấm địa, hung hãn đem Salatat đâm vào Kirik hiển lộ trên mặt đất, ngoài ra gập gành ra lên. Từ an nghỉ trong đánh thức Kirik, giận dữ giết chết những thứ này hèn mọn côn trùng, ngước mắt vòng thiếu, cảm giác cái này đã diện mạo đại biến thế giới. Những người bảo vệ đã sớm quên lãng mình chức trách, lưu lại ở riêng mình nghiêng đồi trong điện đường ảm đạm mất hồn. Chỉ còn lại cái đó bị mình chủ nhân hủ hóa lốc cần. Mà mỗi một thượng cổ thần cũi cũng là xuất hiện không cùng trình độ làm tổn hại. Cái thế giới này đã không có lực lượng ngăn trở đến từ hư không hắc ám hủ hóa. Nó gọi về ở trên cao cổ thần sa sút sau đó. Liền giống vậy ngủ ly bì tại lòng đất sang gát người. Ý muốn phát động một tràng diệt thế cuộc chiến. Cướp lấy Azeroth quyền bính. Lấy lòng mình ắt sẽ thoát khốn ra các chủ nhân. Nó kiên nhẫn chờ đợi trùng người ngưng tụ lực tính. Đợi cổ thần người làm đại quân tụ họp xong. Hắn tự mình ra sân. Dẫn sang gát người lao ra lòng đất. Hướng cụm núi Jandala chen trúc tới. Trùng trào lưu che khuất bầu trời. Tràn đầy núi khắp nơi. Nhưng phàm nhân bền bỉ. Gia ca gia Tây Tư đại tướng ý liệu. Ở Jandala bộ tộc dưới sự lãnh đạo, tất cả cự ma bộ tộc từ bỏ hiềm khích lúc trước. Đoàn kết nhất trí, chung nhau hợp thành Azeroth từ trước tới nay cường đại nhất. Đế quốc Jun, thần linh loa tham chiến, hoặc dã thân cũng ở đây hắn liệt. Được này cánh tay giúp, cự ma một lần hành động đánh tan không thể một đời trùng người đại quân. Trực tiếp đem bọn họ đánh được chật vật chạy trốn. Kirix cũng khó địch hắn uy. Dẫn bộ phận trùng người trốn hướng đông bắc trong rừng rậm. Cũng chính là hôm nay que Ơ-tha-lơ. Jandala bộ tộc biết rõ như lưu trùng người vô cùng hậu hoạn. Lấy đất đai phì nhiêu là gõ. Thuyết phục tất cả đại vi đất đai mà tranh đấu không nghỉ bộ tộc truy kích tiêu diệt chạy trốn địch. Từ nay về sau. Những đất kia sẽ hết đếm là bọn họ tất cả. Cường đại Amani bộ tộc đến hướng đông bắc truy kích Kirix. Trải qua trăm ngàn cay đắng cuối cùng sẽ hắn chém chết. Là thế giới nhưng trừ cổ thần người làm uy hiếp. Cũng tại chỗ thành lập cho đến ngày nay vẫn tồn lưu tổ Oman. Ở 2800 năm trước, Amani bị cao đẳng tinh linh cùng nhân loại liên quân đánh bại. Từ đó suy sụp, đạt thẻ lai bộ tộc thì đi bắc phương giá rét đóng băng cảnh. Đem sang gát người đánh tránh xuống dưới đất lại không dám lú đầu. Những thứ này trùng người, trải qua rất dài thời gian, cuối cùng biến dị thành không chịu thượng cổ thần khống chế nhện kỳ dị nhất tộc. Cũng tại trời long đất lỡ sau đó, từ Kalimdor chia ra Northrend thành lập liên thông đúng phiến đại lục dưới đất vương quốc ngà. Chác, ni lỗ vải, mà đạt thẻ lai bộ tộc cự ma. Vậy bởi vì bắc cảnh cực lạnh khí hậu phát sinh biến hóa. Thành hôm nay băng cự ma, bọn họ thiết lập hùng vĩ thành phố Tổ Đạt Gam. Hoàn toàn chiếm cứ Northrend góc đông bắc, hùng vĩ nguy nga hết sức. Sau cùng cổ kéo ba thập bộ tộc. Thì đánh bại hướng Tây Nam sang gát người, làm hắn lui nhập Ankirai pháo đài co đầu rút cổ không ra. Cuối cùng thành hôm nay Chirazi, cho đến ngày nay, ở tháp nạp lợi tư trong sa mạc thành lập tổ ngươi Pháp Lạp Gam cổ kéo ba thập bộ tộc. Vậy lấy, Seren cự ma, tên rộng làm người biết. Cuộc chiến tranh này sau này, đã từng chấp trưởng Azeroth cự ma. Khó đi nữa khôi phục những ngày qua huy hoàng, từ đó đi về phía suy sụp, một cái bất tường chi nhận, chừng đế quốc này vận mệnh, đối với hôm nay thế giới, tạo thành vô cùng là sâu xa ảnh hưởng. Nó lần thứ hai hiện thế, chính là ở 200 năm trước, bị mọi người gọi là ba nện cuộc chiến, người lùn trong nội chiến. Cát Mạc Đan Vương quốc quốc vương Mạc Địch Mỗ Tư An Vô Ma qua đời sau đó. Vì tranh đoạt ngôi vua, cường đại nhất, Hơn nữa lẫn nhau bây giờ vốn là làm có thù oán, ba cái bộ tộc lẫn nhau chinh phạt liền đứng lên. Cuối cùng lấy Bronbeard bộ tộc chiến thắng, đem Whitehammer cùng Hắc Thiết bộ tộc đuổi ra Blast Furnace mà chấm dứt. Whitehammer bộ tộc rời đi Đông Bắc, tại đại lục ở giữa cánh đông thành lập cách Thụy Mỗ ba nhờ. Hắc Thiết bộ tộc thì xuôi nam, ở hôm nay cháy Bình Nguyên thành lập tìm Thụy Xâm thành. Salatat lưỡi đao của Hắc Ám đế quốc cũng là vào lúc này rơi vào tìm Thụy Xâm đại đế, vậy thực lực phi phàm. Tại áo thuật ma pháp lãnh vực riêng một góc trời, thê tử Mạc Đức cổ đức trong tay. Ở Hắc Ám nói nhỏ đầu độc hạ, tìm Thụy Xâm thân vương ý muốn trọng đoạt mất đi hết thảy. Lại lần nữa đối hắn hơn hai cái bộ tộc phát động công kích. Hắn cùng vợ con chia binh hai đường, mình tấn công Blast Furnace, Mạc Đức cổ đức thì mang theo Salatat công về phía cách Thụy Mỗ ba nhờ. Bọn họ thất bại, bị Bronbeard cùng Whitehammer bộ tộc liên thủ đánh bại. Trước khi chết, bị mặt trái tâm trạng chiếm cứ Mạc Đức cổ đức, phóng thích Salatat hắc ám lực, nuốt sống Whitehammer người lùn cách Thụy Mỗ ba nhờ. Từ nay về sau, tòa thành dưới đất này thành phố đem là bóng tối bao vây. Lại cũng không thích hợp cư trú. Tháo chạy tới lãnh địa mình tìm Thụy Xâm thân vương vạn niệm câu hôi. Đối mặt còn lại hai cái bộ tộc truy binh, bất kể hậu quả gọi về nguyên tố lửa lãnh chúa kéo cách nạp rót thượng cổ thần người làm. Một tòa đời sau lấy hắc thạch núi, nổi tiếng hậu thế núi cao nhô lên. Đất đai biến dạng, nham thạch nóng chảy phun trào. Tìm Thụy Xâm thành nhà rộng lớn, đất đai hình dạng bề mặt trái đất bị một lần hành động thay đổi, biến thành chảy xuôi dung nham nóng bỏng đất đai, bị hậu nhân gọi là cháy Bình Nguyên cùng nóng bỏng thung lũng. Tìm Thụy Xâm thân vương đây cũng là bị viêm ma nghiền nát, liền hắn bộ tộc cũng đều bị viêm ma nô dịch. Lần này hiện thế, Salatat sửa lại người lùn lịch sử, mượn tìm Thụy Xâm thân vương tại Mạc Đức cổ đức tay, đem thượng cổ thần đắc lực nhất người làm một trong viêm ma kéo cách nạp rót từ ngăn cách hậu thế nguyên tố lãnh vực gọi về đi ra, trở thành đông đại lục sinh linh cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Không lâu sau, Salatat nhiều lần trăn trở, bị loài người thánh quang giáo hội một người phái nữ giáo chủ Natalie nhét lâm tìm lấy được. Bất quá nàng không hề xem trước hai vị người cầm được như vậy lỗ máng, hết lòng nghiên cứu cái này cầm bất tường chi nhận, cũng lấy này đưa ra nổi tiếng quang ảnh cân bằng lý luận, trở thành lịch sử loài người lên hạng nhất có thể điều khiển bóng tối lực mục sư, tức là bóng tối mục sư Natalie hắc ám giáo lý, làm người ta không lạnh mà run. Nàng nghiên cứu đã vượt ra khỏi người thường có thể dễ dàng tha thứ phạm vi. Giáo hội người trong lớn hơn coi hắn là phản nghịch. Dalaran Kirin to nghị viện cũng là nghiêm mật giám thị vị này cùng người khác bất đồng giáo chủ. Natalie chết tại một vị bị Salatat đầu độc giáo đổ tay. Nàng đối với lần này sớm có nơi liệu, để lại là mình sống lại thần chú, biến mất ở tầm mắt của mọi người trong. Nàng lúc còn sống chứ tác, toàn bộ bị Dalaran cùng Thánh Quang giáo hội thu thập phong dấu, để tránh truyền lưu hậu thế, tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu. Salatat lưỡi đao của Hắc Ám đế quốc chung bị sửa sang lại Natalie di vật, hiện đảm nhiệm đại giáo chủ. Vương quốc Stormwind Benedictus lấy được. Giống vậy phong tồn Angma suy đoán, có lẽ vị đệ ở chánh sử bên trong vị này đại giáo chủ sở dĩ sa đọa, chỉ sợ cũng là nhận được Salatat ảnh hưởng gây ra. Sau đó chính là hiện nay, Tyre mộ chuyến đi sau khi kết thúc, Angma đem tin tức này nói cho sống lại pháp áo đại giáo chủ. Pháp áo đi vương quốc Stormwind cùng mình ái đồ Benedictus gặp mặt, thu được cái này cầm hắc ám thần khí. Ở Angma xem ra, chỉ có vị này ý chí lực mạnh đến có thể tự đi thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế tinh thần đại giáo chủ, mới có thể nắm trong tay Salatat. Trừ cái này ra lại không thí sinh. Nó phải thuộc về khống chế trong. Nếu không thượng cổ thần là có thể mượn nó tới thi hành hủ hóa. Đưa tới rối loạn, cướp đi nó, rốt cuộc là ai? Ang Ma nhìn về phía Ló Cơ Thơ Ma. Người sau đang từ trên bàn bắt lại vậy nửa đoạn từ Kalia công chúa trên vết thương tước đoạn xuống. Fast Rider mũi tên, bởi vì thời gian dài không làm nuôi bảo vệ. Vậy nửa đoạn mưa tên đã đặc biệt cũ nát, lông đuôi thưa thớt, sơn dầu chóc ra, bởi vì dính máu tươi mà hơi có chút phát ô. Trong khe hở nhõng nhẽo rất nhiều đồ bẩn, đang tản ra đậm đà tử linh năng lượng. Ló Cơ Thơ Ma như có cảm giác, quay đầu nhìn về Ang Ma, điện hạ, tướng quân. Ang Ma lúc này mới kết thúc trầm tư, tiến lên cùng Kaenatha vương tử và Ló Cơ Thơ Ma chào hỏi. Ngươi tới. Kaenatha ngưng mắt nhìn trong lều ương bị mọi người trị liệu hai vị người bị thương nặng, nhẹ khẽ gật đầu. Ló Cơ Thơ Ma thì từ mình trong ống tên lấy ra một cán mũi tên, đem nó cùng vậy nửa đoạn cũ nát mưa tên cùng chung đưa cho Ang Ma xem. Ang Ma đối với chế kiểu trang bị biết rõ không hề nhiều, nhưng cũng biết phát du hiệp quân đội mũi tên phân là rất nhiều cấp bậc. Bình thường nhất vĩnh ca du hiệp, tầm thường fast rider du hiệp, thậm chí còn fast rider tinh nhuệ sử dụng cũng là bất đồng mũi tên, đẳng cấp cao nhất mũi tên, thậm chí có kèm tăng cường ma pháp, chi phí cực cao. Mà đây nửa đoạn cũ nát mưa tên cùng Ló Cơ Thơ Ma sử dụng cao nhất cách thức mũi tên, giống nhau như đúc. Ang Ma nhíu chặt chân mày, chẳng lẽ thật sự là nàng? Hắn khó có thể tin ngẩng đầu lên cùng Ló Cơ Thơ Ma nhìn nhau một cái. Ló Cơ Thơ Ma ánh mắt rõ ràng không có lầm, tỏ rõ mình lo lắng và Ang Ma là cùng một chuyện. Kaenatha gặp hai người bộ dáng này, phát giác cái gì, hỏi nhỏ, thế nào, các người có phải hay không hướng ta che giấu cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyency.com/chéo titan-cuong-long-si-long-si-si-s-i-v-u-o-n-g-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.